Che giấu chủng tộc em gái ngươi ý. Chương 7, Góc truyện audio.com. 39, Hồ ly tinh, đau quá đi, hồ yêu, ngươi không phải rất thích hay sao? Hồ ly tinh, dừng lại không cần, hồ yêu, đừng nhẫn nhịn nữa, kêu ra đi, hồ ly tinh, xin hãy ôn nhu, hồ yêu, ngươi chơi với lửa, hồ ly tinh, mạnh thêm một chút, hồ yêu, muốn sao? Cầu xin ta đi, 40, người đứng hóng PK nhất loạt rơi cằm, mà ơi, không thể đánh nhau kiểu khác được sao? 41, người qua đường B, băng chủ phó băng chủ, người qua đường A, hai vị lão đại các ngài lại dắt nhau ra ngoài đánh dã chiến A, 42. Quần chúng xung quanh, hồ ly tinh, hồ yêu, người qua đường B, người qua đường A, sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Ta nói gì kỳ cục lắm sao? 43. Thỏ tiên sinh lần đầu tiên cảm thấy số phận của mình thiệt là rực rỡ tốt đẹp biết bao. 44. Bảng phân tích kỹ năng của hồ ly tinh. Đau quá đi, gia tăng phòng ngự, dừng lại không cần, gia tăng độ nhanh nhẹn. Xin hãy ôn nhu, giảm nhẹ thương tổn, mạnh thêm một chút, gia tăng độ công kích. Bảng phân tích kỹ năng của hồ yêu. Ngươi không phải rất thích hay sao? Giảm độ nhanh nhẹn của đối phương, kêu ra đi, giảm khả năng phòng ngự của đối phương, chơi với lửa, gia tăng khả năng tổn thương đối phương, muốn sao, cầu xin ta đi, giảm độ công kích của đối phương. 45, hầu hết kỹ năng của chủng tộc ẩn tàng đều cần gọi tên. Thỏ tiên sinh biểu tình vi diệu, có lẽ ta nên cảm tạ hệ thống ta chỉ cần củ cải. Cách chương.